Luân hồi nhạc viên, chương 1731, hanh, thả chó. Góc truyện audio.com, chương 26, hanh, thả chó đinh linh xích sắt va chạm, trọng tài sảnh cửa sau bị đẩy ra, Tô Hiểu bị mấy tên thân xuyên hắc giáp, không nhìn thấy dung mạo quân hộ vệ giải vào trọng tài sảnh bên trong xiềng xích bị giải khai, Tô Hiểu ngồi tại hạng nhất bữa tiệc, bên trên, rắc một tiếng, chung quanh hắn song sắt bị khóa chết. Tô Hiểu ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, ngay tại mấy tiếng trước, hắn đã cùng Harrod thương thảo hảo như thế nào tiến hành hôm nay trọng tài. Bên trái là John nghị viên, từ đối phương đỏ lên con mắt đến xem, cùng Harrod nói tới tình huống gần, tiếng sấm đại, hạt mưa tiểu, sẽ không bởi vì SD tước sĩ chuyện cùng hắn cùng chết. Về phần mặt phải Lepo nghị viên, này ra hỏa khó đối phó, thường xuyên yêu thích dùng quanh co sách lược đem đối thủ đưa vào chỗ chết. Đương nhiên, quân chủ, Harrod lời nói, Tô Hiểu cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng, làm vì bảo hiểm, hắn làm bố bố Uông tại nghị viện cung nội sắp đặt một viên Apollo, một khi tình huống phát sinh biến cố tất cả mọi người ở đây đều không kết cục tốt. Cùng Harrod này loại lão âm tất làm việc, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không dễ tin đối phương, hắn mặc dù tại lão âm tất trình độ thượng không bằng đối phương, nhưng hắn có vật lý thủ đoạn. Đế quốc quyền lợi trói buộc, phó quân đoàn trưởng thân phận. Này đó tại Tô Hiểu xem ra chỉ là hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ thủ đoạn cùng con đường, hắn tại giết SD tức sĩ phía trước, kỳ thật nghĩ sâu tính kỹ thật lâu, Eden trang viên nhất định phải diệt trừ, nếu không nơi nào có thể trở thành quỷ hoàn tại nguy cấp thời khắc đại bản doanh. Tăng thêm những cái đó bị mua được nghị viên, tình huống có thể sẽ phát triển đến, Tô Hiểu biết rõ Eden trang viên có quỷ hoàn u quỷ, nhưng hắn lại phải đi qua rườm rà thủ tục tài năng điều tra nơi nào, trừ phi hắn cùng toàn bộ đế quốc quyền lực hệ thống đối địch, nếu không chỉ có thể nhìn u quỷ trốn tại Eden trang viên bên trong, cho nên hắn tiên hạ thủ vi cường. Cocolin, Biakuya, người có thể hay không thừa nhận tại Eden trang viên dùng cơm lúc dùng súng giới mưu sát do Joshua SD. Harrod thả ra tay bên trong văn kiện, nâng chung trà lên nhấp một hớp. Tô Hiểu mặt không đổi sắc, nhưng hắn theo Harrod động tác nhìn ra, sự tình cùng kế hoạch có chút sai lầm. Không thừa nhận, hoang đường, John nghị viên gầm nhẹ một tiếng, nhìn hắn kia vẻ mặt kích động, rõ ràng là muốn đem chén trà trên bàn vung ra tới. Ồ, nhiều loại chứng cứ cho thấy, người bắn chết Joshua SD, điểm ấy ngươi thừa nhận à, thừa nhận. Tô Hiểu ngón tay nhẹ trừ bàn gỗ, điều này đại biểu hắn hiểu được Harrod ý tứ. Nói cách khác ngươi thừa nhận bắn chết Joshua SD, nhưng không thừa nhận mưu sát Joshua SD. Không sai, Tô Hiểu khi nói chuyện đứng lên, đến bày ra diễn kỹ thời khắc. Bệ hạ trở xuống ta nói tới chuyện liên quan đến u quỷ cơ mật. Ừm, nhân viên không quan hệ rời tiệc. Harrod vừa dứt lời, mấy tên quân hộ vệ đi vào trọng tài sảnh, đem hơn phân nửa dự thính người mời cách bọn họ chỉ cần dự thính nửa bộ phận trước liền đầy đủ, cái này liên quan đến vấn đề chính trị. Nhân viên không quan hệ rời sân về sau, John nghị viên cùng Lepo nghị viên đều nhìn về Tô Hiểu, trọng tài tiếp tục. Đầu tiên, ta đến nay sớm 9 giờ tiếp vào tin cậy tình báo, Joshua SD tại nhà mình trang viên bên trong tư tàng một đầu giống cái u quỷ, tình báo này đến từ thứ 7 bộ đội, xác suất trúng thực cao. Góc truyện audio.com 12 giờ chưa tả hữu ta cùng bộ hạ đến Eden trang viên, 12 giờ 15 phút ta cùng Joshua SD cùng nhau dùng cơm, dò hỏi đến u quỷ vấn đề tương quan về sau, Joshua SD đột nhiên ném ra ngoài dao ăn, cũng đứng lên, ý đồ tập kích ta, căn cứ đế quốc luật pháp, chương 5, 356 điều, như đặc thù võ trang bộ cửa gặp được tập kích lại tình huống khẩn cấp, có thể tại chỗ đánh chết kẻ tập kích. Tô Hiểu nói tới chỗ này nhất đốn, lão hanh lập tức đứng lên, đem một cái phong ấn dao ăn giao cho quân hộ vệ, trên thực tế, lúc ấy SD tức sĩ đích xác ném ra ngoài dao ăn, nhưng chỉ là để qua bàn ăn bên trên, đây là tức giận biểu hiện, nếu như không phải như vậy, Tô Hiểu kia hai phát sẽ không mở như vậy dứt khoát. Lúc ấy ta ở vào Eden trang viên bên trong, bên ngoài gian phòng chỉ ít có 20 danh trở lên tay súng, hơn nữa lúc nào cũng có thể có u quỷ xuất hiện, tại ta đánh chết Joshua SD về sau, nhận lấy tay súng nhóm công kích. Tô Hiểu vừa dứt lời, dự tính ghế bên trên gớt giật ra quần áo, kéo xuống trước ngực băng vải, tại hắn lồng ngực nơi có thể nhìn thấy rõ ràng vết thương đạn bắn, đương nhiên, này không là đủ trở thành chứng cứ. Tham khảo tình huống lúc đó, ta tự nhận là lúc ấy lựa chọn không sai, đương nhiên, tại đánh chết Joshua SD về sau, ta tận lớn nhất nỗ lực thấp xuống Eden trang viên bên trong người hầu cùng Joshua ra quyến tử thương, về phần ngay tại tập kích chúng ta tay súng, chỉ có thể làm trận giết chết. Tô Hiểu không nói tiếp bởi vì kế tiếp đến Harrod không? Như vậy nói, ngươi là bình thường thực hiện công vụ rồi. Bất quá, ngươi sao có thể cụ thể chứng minh Joshua SD tại tập kích ngươi? Ta không cách nào chứng minh kia là ta phán đoán cá nhân. Phán đoán cá nhân, Harrod nhíu mày lại, hai vị nghị viên đều không nói chuyện chờ đợi Harrod cuối cùng phán quyết. tuy nói không cách nào nhận định ngươi mưu sát Joshua Eddie, nhưng hắn chết là sự thật mà lại là bởi vì ngươi phán đoán cá nhân mà chết. Trầm mặc một lát sau, Harrod cầm lấy bản bên trên con dấu, phịch một tiếng đắp lên một phần trên văn kiện. Phán quyết bãi miễn Kokulin Byakuya từ hình cơ quan phó quân đoàn trưởng chức vị cũng tại bác kéo quạng mỏ lao dịch 2 năm. Dứt lời, Harrod đứng dậy hướng trọng tài bên ngoài phòng đi đến, Tô Hiểu cũng bị áp ra trọng tài sảnh, vừa ra cửa, hắn xiềng xích liền bị mở ra, bởi vì phán quyết trên văn kiện rõ ràng viết rõ, phán quyết 5 ngày sau có hiệu lực. Curse đám ba người đi ra trọng tài sảnh, bước nhanh chạy đến Tô Hiểu phía sau. Đại nhân, chúng ta, Curse thần sắc có chút lo lắng, hắn hiển nhiên đối với phán quyết bất mãn. Chậm rãi tiến lên Tô Hiểu vào lúc này thấp giọng mở miệng. Hành, tổng bộ hậu viện còn có mấy con u quỷ. 6 cái, thả ra, à, hành có chút mờ mịt còn có chút hưng phấn. Phóng tới Lepo nghị viên cùng John nghị viên dinh thự gần đây. Biết, đại nhân, hành bước nhanh rời đi, hắn rất có phân tắc biết Tô Hiểu dụng ý, những cái đỏ u quỷ thả ra dọa người liền có thể, hơn nữa phải làm sạch sẽ, không lưu vết tích. Lai bởi vì hát tiếp tục đi Eden trang viên nhìn chằm chằm, ta luôn có loại cảm giác nơi nào có những vật khác, hương vị quá kỳ quái à, đúng, đại nhân. Curse, người đi bái phòng Nam Thiến phu nhân, nói cho nàng, đêm nay sẽ rất náo nhiệt, cái gì khác đều đừng nói. Rõ ràng, đại nhân, ba người rất nhanh rời đi nghị viện cung, Tô Hiểu liếc nhìn Bonnie. gocchuyenaudio.com, người dám lấy tiền chạy trốn, ta đem ngươi dán tại cây bên trên trường. Người với người cơ bản nhất tín nhiệm đâu, Bonnie khí dậm chân một cái, bước nhanh đi xa, nàng cũng có cái bí mật nhiệm vụ. Kokulin tiên sinh, ngài hiện tại còn không thể tự do hành động. Nhất danh từ đầu đến cuối không xa không gần đi theo quân hộ vệ tiến lên. Ta đêm nay sẽ tại nhà lao bên trong vượt qua. Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc, sự tình không tính thuận lợi, nhưng cũng tại trong phạm vi khống chế. Hiển nhiên, hắn tiến vào trọng tài sảnh phía trước kia hai tên nghị viên đã được đến chỗ tốt, không cần nghĩ cũng biết, hồng khoáng quyền kinh doanh, cho nên bọn họ mới tại Tô Hiểu trình diện sau không thế nào mở miệng, về phần VSD tức sĩ đòi cái công đạo. Đừng nói giỡn, nghị viên chính là chính khách trông cậy vào bọn họ có tình có nghĩa, Tô Hiểu càng muốn tin tưởng giống cái u quỷ xinh đẹp như hoa. Ngài nói đùa, đã giúp ngài chuẩn bị kỹ càng phòng nghỉ. Nửa giờ sau, nghị viện cung phía sau tiểu lâu bên trong, Tô Hiểu xếp bằng ở một chương cái giường đơn bên trên, đang chìm mê trò chơi. Đêm đó 10 giờ, nghị viện cung tầng 5 phòng bên trong, Harrod khoác lên áo khoác thần sắc mệt mỏi tựa hồ mới vừa bị đánh thức. Bệ hạ ta. John nghị viên ngồi tại hình nửa vòng tròn ghế sofa bên trên, chính nước mũi một cái nước mắt một cái, hắn tóc có chút lộn xộn, thủ trưởng cũng không biết ném đến đi đâu. Ta còn cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngài, bệ hạ ta kém chút bị u quỷ ăn, cái kia quái vật miệng có như vậy đại, đột nhiên chạy xông tới gần ta phòng ngủ. John nghị viên khóc càng thương tâm, vừa định đánh cái hà hơi, Harrod ho nhẹ một tiếng, thật sự là hắn không nghĩ tới Tô Hiểu thế mà phóng u quỷ. John, ngươi chịu khổ, sáng mai ta liền xử lý chuyện này, tử hình cơ quan chính là càng ngày càng không tưởng nổi, Kokulin. Nói đến đây, Harrod thở dài. Kokulin đã đi chuyển hòn đá, mới phó quân đoàn trưởng rất nhanh sẽ chọn ra, hôm nay chỉ là cái ngoài ý muốn, đã John ngươi không bị tổn thương, đó chính là may mắn, ta lại phái giác tỉnh giả đi ngươi trang viên. Không được à, bệ hạ, John nghị viên làm sao có thể làm giác tỉnh giả tiến vào nhà mình trang viên, đó cũng đều là Tô Hiểu người. Đông đông đông, tiếng đập cửa truyền đến, Lepo đi vào phòng, hắn khí run rẩy, đêm nay 9 giờ càng già càng dẻo dai, hắn chính chuẩn bị sủng hạnh một chút mới tới hầu gái, ai biết, hắn lão nhân ra quần đều cởi, vật kia đột nhiên biến thành u quỷ, may mắn chỉ là gào thét một tiếng. Kia là chỉ có biến hình năng lực giống cái u quỷ, bởi vì năng lực đặc thù, lão hanh không bỏ được ăn. Quá hoang đường, bệ hạ ta muốn. Lepo vừa mới chuẩn bị giận dữ mắng mỏ u quỷ ác liệt hành vi, hắn đột nhiên phát hiện John cũng tại, hơn nữa liền kém ôm Harrod chân khóc. Phòng bên trong ba người lâm vào trầm mặc, bệ hạ, bằng không, làm Kokulin lại đảm nhiệm một đoạn thời gian phó quân đoàn trưởng chức vụ. Hắn dù sao vì đế quốc hiệu lực nhiều năm như vậy, không ai sẽ không phạm sai, cho nên ta khẩn cầu bệ hạ. John nghị viên mở miệng đề nghị, trên thực tế, hắn hận không thể đem Tô Hiểu đưa lên đài hành hình, làm sao, hắn không muốn cùng một cái dám phóng u quỷ ra tới tên điên cá chết lưới rách càng già càng sợ chết. Cái này, Harrod có chút, khó xử, hắn châm trước một lát sau nói, bằng không, lại quan sát một đoạn thời gian, gocchuyenaudio.com, bệ hạ ta cũng nguyện ý vì Kokulin phó quân đoàn trưởng đảm bảo, hơn nữa, lấy hắn đã từng đối với đế quốc cống hiến, hắn lý ứng đảm nhiệm quân đoàn trưởng chức. Lepo nghị viên cũng mở miệng, Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Harrod vẫy vẫy tay, John cùng Lepo vừa đi ra gian phòng, hai người liền liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, Hồng khoáng sinh ý, Lepo 6 thành, John 4 thành, tổng lợi nhuận 70% về đế quốc hết thảy, trong đó 10% điều phối cấp tử hình cơ quan, không được hướng quan viên buôn bán hồng khoáng, không được trên phạm vi lớn giảm xuống giá cả tăng lên lượng tiêu thụ, hồng khoáng trở thành những cái đó vương duệ các quý tộc tiêu khiển phương thức. Mà tôi hiểu theo phó quân đoàn trưởng thăng chức đến quân đoàn trưởng, có được run thành bên trong 95% trở lên khu vực điều tra quyền. Do xua gia tộc ôm khối kia bánh gato quá nhiều năm, hỗn huyết đều lấy ra. Hơn nữa từ đầu đến cuối, Lepo cùng John đều không nghĩ tới cùng Tô Hiểu cứng rắn đỗi, một người chết không đáng bọn họ cùng Tô Hiểu vạch mặt, bên ngoài không có trở ngại là được rồi, muốn lưu chút đường sống, hai bên đều rõ ràng điểm ấy, cũng tỉ như, những cái đó bị thả ra u quỷ đều bị lão hanh nhổ răng, khắp móng vuốt tiêm vào liều lượng cao thuốc an thần, suy yếu đến chỉ là lão đầu Lepo nghị viên, đều có thể một chân đem kia u quỷ đạp ra ngoài xa 2 mét. Đây không phải hai người biểu diễn, mà là 4 người. Bản chương xong, số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tắc lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.